Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, chương 1, phần đệm 2, địa ngục khách đến thăm. Ta đang bề bộn cấp ảnh ấn người của công ty đánh ra điện thoại. Bỗng nhiên đồng sự lão Trịnh đi tới, dùng sức đập ta một thanh bả vai. Thung tử, dưới lầu có người tìm ngươi, tựa như là mang bản tốt nhất. Ta che microphone. Mời hắn qua tiểu hội nghị phòng chờ ta đi. Hắn chết không sống được. Dạng như vậy, cổ quái quái ngươi nhanh đi xem một chút đi. Ta vội vàng theo sao chụp công ty. Thẩm tra đối chiếu xong trong tay sự tình. Rầm rầm uống miếng nước. Vội vàng đuổi xuống lầu. Trước tự mình giới thiệu một chút. Ta gọi Ngôn Thung, 27 tuổi. Tại Ngụy Dương thành phố một nhà văn hóa công ty đi làm. Mà ta tại công ty làm công tác, đại khái dùng hai cái từ có thể khái quát này cũng là vá nồi cùng cõng nồi. Vá nồi chính là ta tựa hồ có cương vị không có chức, dù sao chỉ cần chỗ nào thiếu người, nơi nào có người khác không muốn làm công tác, chủ biên liền sẽ đem ta lay trước kia thay sinh hoạt. Còn cõng nồi đương nhiên cũng là chỗ nào xảy ra vấn đề. Cũng sẽ đem ta lay trước kia gánh tội thay. Tỉ như ta hiện tại phụ trách cũng là một cái không có chút nào lợi nhuận, cũng không có làm hạng mục dân gian bản tốt nhất tập lục xuất bản. Chủ biên nói đây là hạng mục là văn hóa cục phân công nhiệm vụ đặc biệt có ý nghĩa, cho nên nhất định phải muốn có ý tứ người tới làm, bỏ Ngôn Thung người nào quá thay. Ta tâm bên trong lặng lẽ nghĩ, trước kia bộ môn liên hoan lúc, người mẹ nó còn nói ta là toàn công ty lớn nhất không có ý nghĩa người. Bất quá bản tốt nhất tập lục đúng là kiện có ý tứ sự tình. Bởi vì có chính phủ ủng hộ, chúng ta đi qua mỗi cái môi giới tuyên bố quảng cáo. Thu thập những dân gian đó siêu tầm bản tốt nhất, chọn lựa có giá trị nội dung sao chụp, tồn tại, xuất bản, từ khi trèo lên quảng cáo. Thường xuyên sẽ có bản tốt nhất siêu tầm giả tới chơi. Đương nhiên, trước đó ta cũng đã gặp qua che đậy người. Làm siêu tầm đều biết, thực có chút trong tay người đồ vật. Lai lịch cũng không phải là như vậy hào quang. Bọn họ đại đa số đến, chỉ là muốn tìm kiếm hư thực. Sờ sờ trong tay đồ vật giá trị. Nhưng hôm nay gặp đây là người, phảng phất quá cẩn thận một chút. Hắn mặc hắc áo khoác, mang một đỉnh bẩn như vậy mũ lưỡi chai, trên mặt mông muội thật dày khẩu trang, mặt trên còn có một bộ so với hắc động vẫn còn tối đen kính râm. Hắn khom người eo, đứng tại công ty cửa trong góc, mặt hướng vách tường, thật sâu cúi đầu, phải cánh tay cứng ngắc địa nhét vào áo khoác trong túi. Ta trông chờ liếc một chút trời. Hôm nay xác thực khí trời không tốt, chính là xuân âm thêm khói như sương mù khí trời. Bất quá, hắn mặc đồ này, cũng quá khoa trương, ta bản tốt nhất tập lục biên tập, mới vừa rồi là người tìm ta. A, hắn trực lăng lăng xoay người lại, động tác giống như khôi lỗi. Hắn nhìn ta, nhưng kính râm che khuất ánh mắt của hắn, ta không cách nào phân biệt ra nét mặt của hắn. Mình qua trên lầu nói đi. Ta nói với hắn. Không. Hắn đơn giản trực tiếp cự tuyệt. Sau đó duỗi ra tay trái. Chỉ đối diện tâm đường công viên. Dùng khàn giọng ảm đạm tiếng nói nói. Đến đó đi ta. Không tiện lắm gặp người. Lý giải. Ta điểm gật đầu. Hắn đi ở phía trước. Hai ta một trước một sau xuyên qua đường cái. Hắn bước đi rẽ ngang nhoáng một cái. Ống quần bên trái trống rỗng, ta tâm bên trong hơi hồi hộp một chút, hắn bắp chân trái có thể chứa là chân già. Hai ta đi vào tâm đường công viên, hắn xe nhẹ đường quen địa xuyên qua bụi hoa cùng hành lang. Tìm tới một chỗ trúc lâm vờn quanh cái đỉnh nhỏ, xem ra con đường này, cái này địa phương, hắn đã tìm tòi qua rất nhiều lần. Hắn đi vào đỉnh. Trực tiếp đặt mông ngồi tại trên mặt ghế đá. Trời còn có một chút lạnh, nhưng hắn hoàn toàn không quan tâm ghế đá nhiệt độ. ta không thể làm gì khác hơn là ngồi đối diện hắn. Thạch đầu rét lạnh vô cùng, ta không khỏi đánh cái run rẩy. Hắn xoa xoa chân trái đầu gối, sau đó theo áo khoác trong túi chậm rãi móc ra một cái nhựa plastic túi. Hắn triển khai túi, sau đó từ bên trong xuất ra một quyển sách nhỏ truyền cho ta. Ta đã hình thành chức nghiệp thói quen, tranh thủ thời gian theo trong túi móc ra trắng bao tay. Cẩn thận từng ly từng tí đeo lên, cầm lấy đây là bản thần bí mật sách nhỏ. Nhưng vừa lật ra sổ, ta liền thất vọng, bởi vì nghiêm chỉnh mà nói, cái này cũng không tính toán bản tốt nhất thư tịch. Nói như vậy, bản tốt nhất nhiều chỉ Càn Long trước đó xuất bản hoặc là ghi chép cổ thư, hoặc là cách mạng Tân Hợi trước in ấn số lượng ít, có học thuật giá trị, hoặc là có danh nhân lời bạt, phê trường học thậm chí viết tay thư tịch. Có thể đây là mấy thứ đồ vật, quyển sách nhỏ này một hạng cũng không dính nổi bên cạnh. Theo chất lượng mà nói, sách nhỏ là đóng chỉ, thuộc về giấy dầu chạm trổ. Sổ thì không có trang tên sách, cũng không, còn không có in ấn tên cơ cấu. Nó ấn công việc cùng tài liệu cực kỳ thô ráp, mà trang bìa giấy đã phát hoàng, hỏng, yếu ớt như là ngầu mùa đông dòng sông bên trên băng phiến. Theo niên đại lên kể, sổ mở đầu địa phương thực có vài câu ngắn ngủi bài tựa. Đại ý là nói, tại dân quốc năm 29 lúc, còn có nhiều khố xa huyện Chiêu Hỗ Ly Đại tự phát hiện một chút sách cổ. Địch hóa đội khảo cổ tiến đến điều tra, phát hiện chúng nó là đường Triều An Tây Đô Hộ Phủ Văn Thư Tàn Quyền. Quyển sổ này chính là tàn quyển nội dung sao chép bản. Dân quốc năm 29 chính là năm 1941. Cho nên theo về thời gian kể, nó cũng không đủ trình độ bản tốt nhất tư cách. Ta đem sổ khép lại, xem bìa này dựng lên hành mực in chữ đường An Tây Đô Hộ Phủ cổ văn sách đi sâu nghiên cứu. Đúng vào lúc này, ta phát hiện sổ trung gian có trang giấy. Trên giấy dính một đầu quýt hồng sắc cách trang. Theo lý thuyết, sổ chất liệu yếu ớt như vậy, nếu như lại tùy tiện dán đồ vật, rất dễ dàng đem trang giấy phá hư. Cho nên dán lên cách trang giấy địa phương, nhất định là siêu tầm giả tâm tâm niệm học, lặp đi lặp lại duyệt trọng yếu bộ phận. Ta xem liếc một chút thần bí nhân, hắn như cái mộc điêu giống như ngồi ở chỗ đó, tịnh không có phản đối ta lật xem. Ta thế là nhẹ nhàng từ đó ở giữa lật ra tờ kia giấy. Bởi vì niên đại cùng in ấn thủ pháp nguyên nhân, những cái kia mực in chữ đã thấm vào trang giấy, nhìn qua có chút phai mờ, là dựng thẳng hành sắp xếp. Ta cúi đầu qua, chỉ gặp bên trong một đoạn văn phía dưới tăng thêm trọng hiệu. Nó đứt quãng, tựa hồ là theo thiếu chữ thiếu trang sách cổ bên trên lột xuống, Vĩnh Huy. Nam, đô hộ sai, phạt Tây Giả, tà ma quốc, vây quanh Hồ Kiền Cốc Thành, trong thành vạn nhân, một đêm vô tung. Vĩnh Huy là đường Cao Tông cái thứ nhất niên hào, chỉ có ngắn ngủi 6 năm, đây là 26 cái tàn ác chữ, như là chuồn chuồn lướt nước, nhưng sau liền có một loại cảm giác, này cũng là nó liên lụy hơn 1,300 năm trước mỗ đoạn thần bí lịch sử. Cái gì là tà ma quốc? Cái gì gọi là trong thành vạn nhân? Một đêm vô tung, ta nhăn mi đầu, lại lật vài trang, ai biết cái kia thần bí nhân lại tằng hắng một cái. Hắn trực tiếp vươn tay, đem sổ thu trước kia, thật sớm có ý tứ một quyển sách. Ta nói, nhưng đây là còn không đủ trình độ bản tốt nhất điều kiện. Thực sự thật có lỗi, hắn không nói lời nào. Chỉ là ngẩng đầu nhìn ta, hắn kính dâm bên trong chiếu ra ta biến hình mặt, nhìn qua làm cho người cảm thấy một trận không vui. Người trẻ tuổi, nếu bàn về lên giá giá trị đến, nó cũng không bại bởi bất luận cái gì một bản cổ thư. Hắn mở miệng lần nữa nói chuyện, tiếng nói y nguyên khàn giọng, nhưng dùng từ lại hết sức coi trọng, nghe xem như có văn hóa người. Hắn đem sách nhỏ cất vào nhựa plastic trong túi, sau đó lại đem nó truyền cho ta. Trước đặt ở ngươi nơi này đi. Bọn họ muốn hại ta, chờ ta an toàn thời điểm sẽ liên lạc lại ngươi tới lấy. A, hại người? Ta sửng sốt, chẳng lẽ chính mình gặp được một cái bị hại chứng vọng tưởng không được phép? Hắn lại chuyển hướng ta, tựa hồ nhìn thấu ta tâm tư. Hắn bỗng nhiên đồng thời nâng lên hai cánh tay, một cái tay dỡ xuống nhãn kính, một cái tay khác lấy xuống khẩu trang, dùng mình nhất thời giống điện lưu giống như, theo mũi chân của ta trực tiếp xuyên qua đến lọn tóc. Ta kinh ngạc kém chút đứng, bởi vì đó là một tấm không có da thịt mặt. Hắn cả khuôn mặt hồng đồng đồng, có địa phương còn có thể nhìn thấy bắp thịt hoa văn. Hắn không có mí mắt, không có lông mi, lỗ tai chỉ có hồng hồng một đoàn, thậm chí ngay cả trên dưới mí mắt đều chăm chú rúc vào một chỗ. Hắn con người đỏ bừng, phảng phất phát cuồng động vật một dạng, trong hốc mắt còn không ngừng hiện thủy quang. Hắn giơ tay lên, xoa một chút nước mắt, sau đó lại cúi đầu xuống, đem kính dâm cùng khẩu trang một lần nữa đeo lên. Trông thấy a, ta gương mặt này là đi qua địa ngục chi hỏa, ta thế nhưng là theo trong địa ngục cửu tử nhất sinh bò ra đến người. Hắn tiếp dùng sức hấp trượt mấy lần cái mũi, sau đó lại hướng ta nói, xác thực không sai, ngươi trên thân cũng đã có cỗ này mùi vị. Mùi vị? Ta kỳ quái hỏi. Hắn hì hì cười một chút, sau đó bỗng nhiên thần thần bí bí địa xích lại gần ta, đè thấp thanh âm nói, ngươi tiểu tử nên cũng đã gặp qua hắc thuyền đi. A, ta nhất thời bị kinh ngạc, chuyện này ta đối với một cái nữ nhân nói qua, hắn vừa là làm sao mà biết được? Ta còn tại vẫn kinh ngạc đến ngây người, hắn nhưng lại đem quyển kia sách nhỏ hướng ta bên này đẩy, sau đó bỗng nhiên đứng dậy, khập khiễng hướng tâm đường công viên bên ngoài bước nhanh tới. Ai? Ta lăng một hồi tài hoảng quá thần lai. Đợi chút nữa, chờ chút, đây là người hình dáng tướng mạo đáng sợ, không rõ lai lịch, ngữ yên chưa tỏ tường. Ta sao có thể thần phiền ý loạn, tùy tiện liên tiếp được hắn ủy thác đồ đâu. Tâm đường trong công viên lối rẽ rất nhiều, mà cách rất nhiều cây cối cùng lục thực. Chờ ta lấy lên sổ, xông gia đình, vòng qua trúc lâm thời điểm, phát hiện sớm đã không thấy người kia bóng dáng. Ta thở dài, ngó ngó trong tay in dầu sổ, nghĩ thầm, xem ra chính mình chỉ có thể tạm thời bảo quản quyển sách này. Ta đi ra tâm đường công viên, muốn về đến công ty đi làm. Ngay tại xuyên qua người hành hoành đạo thời điểm, bỗng nhiên liền thấy một cỗ màu trắng xe hàng giống điên giống như theo còi hướng ta xông lại. Ta dọa đến tranh thủ thời gian sau này nhảy một bước. Chiếc xe kia nhanh như điện chớp cùng ta sượt qua người. Bánh xe cuồn cuộn, dơ lên một mảnh cho bụi, sặc đến ta một trận ho khan. Vẫn chưa hết sợ hãi, ta bước nhanh xuyên qua đường cái. Xa xa liền trông thấy xe tới phương hướng có mấy cái người vây quanh ở nơi đó. Hình như tại nhau nhau nghị luận cái gì. Không quan tâm những chuyện đó. Hôm nay hình như đi ra ngoài không thấy hoàng lịch một dạng. Nơi trốn đều giống như nguy hiểm gặp. Ta hay là sớm một chút trở lại văn phòng cho thỏa đáng. Nghĩ tới đây, ta nắm chặt sách nhỏ, tăng tốc cước bộ hướng công ty cao ốc đi đến. Ta lên lầu, theo lão Trịnh đi vào công việc vị trước. Trên bàn điện thoại vừa vội gấp rút mà vang lên. Ta tiếp lên điện thoại, thuận tiện đem sách nhỏ bỏ vào trong ngăn kéo. Điện thoại vừa là sao chụp công ty lão bản đánh tới. Hắn lải nhải bên trong rông dài kể, nhưng có lẽ là vừa rồi phát sinh sự tình quá quỷ dị. Ta có chút tâm phiền ý loạn. Hắn kể hồi lâu, nhưng ta một câu cũng có thể không nghe lọt tai. Đánh xong điện thoại, ta đang muốn uống miếng nước, liền xem các đồng nghiệp vây quanh ở một đoàn, líu xíu thảo luận cái gì. Hai cái nữ đồng sự còn thỉnh thoảng phát ra kinh ngạc gọi tiếng. Ta nhìn thấy lão Trịnh cũng đứng ở bên kia, thế là đứng dậy đi trước kia. vỗ vỗ hắn phía sau lưng hỏi, làm sao, ngươi không biết à, đều lên nóng lục soát, ngay tại mình công ty không xa trên đường cái. Cái gì à, tai nạn xe cộ, bỏ trốn, liền vừa mới phát sinh không lâu. Lão Trịnh lắc đầu nói, bất quá đây là còn không phải lớn nhất quỷ dị tiểu nhược. Cấp quáng tử trọng phóng một chút, tân tiểu nhược vừa tốt nghiệp, là trong công ty tân nhân Mỹ thiếu nữ. Không biết vì cái gì, ta cho tới bây giờ không có chọc tới qua nàng, thậm chí ngay cả nói chuyện thời cơ đều rất ít. Nhưng mà nàng mỗi lần nhìn ta đều một mặt tức giận bộ dáng. Nàng quả nhiên lạnh lùng hừ một tiếng, nhưng hay là ấn mở website bên trên một cái video. Xem video góc độ hẳn là công ty phía Bắc giao lộ cửa hàng giá rẻ. Ta còn nhớ rõ này cửa hàng giá rẻ trước cửa chứa một cái camera. Ngay từ đầu, trong video xuất hiện chỉ là an tĩnh đường cái. Hai cái khách nhân mới từ cửa hàng giá rẻ đi ra đến. Trong tay còn xách đồ vật, mà tại đường cái vằn bên trên, có cái người đi đường bước kỳ quái tốc độ, đang tại đi ngang qua đường cái. Coi ta thấy rõ người đi đường kia trang phục lúc, không khỏi hít sâu một hơi, nhất thời ngừng lại hô hấp, bởi vì hắn cũng là vừa rồi cái kia tự xưng theo trong địa ngục bò ra đến thần bí nhân. Ta xem liếc một chút video thời gian, 10 giờ 13 phút, nên chính là ta theo tâm đường công viên trở về công ty thời gian. Ta tìm kiếm thần bí nhân không có kết quả, quyết định trở lại công ty, nhiều nhất không cao hơn đôi 3 phút à, nhưng lại tại đây là yếu điểm trong thời gian ngắn bên trong. Hắn một cái có chân giả người làm sao hội xuyên qua tâm đường công viên. Lại xuất hiện càng xa đường cái giao lộ đâu. Ngay tại điện thạch hỏa quang chi ở giữa, một cỗ quen thuộc màu trắng xe hàng bỗng nhiên theo video hình ảnh bên trái xông lại. Nó tốc độ cực nhanh, mà chính là mảy may không có giảm tốc độ dáng vẻ. Nó trực lăng lăng hướng thần bí nhân đánh tới. Video tịnh không có thanh âm, nhưng hay là có thể cảm giác được xa đụng vào người loại kia trùng kích lực. Thần bí nhân bị đâm đến lật bổ nhào bay, sau cùng hung hăng ngã tại đường cái nha tử phía trên. Trắng xe hàng không có phanh lại, càng không chần chờ, nó oanh chân ga, lấy càng nhanh tốc độ tại trong tấm hình lóe lên liền biến mất. Sau đó vài giây đồng hồ, nó nên theo đang chuẩn bị qua đường cái bên người thời chạy như bay mà qua. Mau nhìn, mau nhìn. Lão Trịnh chỉ video nhắc nhở ta nói, thực không cần hắn nhắc nhở, ta cũng chính chằm chằm video một mực không có rời ánh mắt. Làm cho người khiếp sợ một màn phát sinh, cái kia bị xe hàng đụng bay thần bí nhân bỗng nhiên bò. Hắn tựa hồ thống khổ khom người eo, sau đó vỗ vỗ đất trên người, sau cùng ở chung quanh người qua đường nhìn soi mói, khập khiễng hướng hình ảnh đi ra ngoài. Châu bò, dạng này đều không đâm chết, còn không muốn truy cứu người gây ra họa. Thật sự là kim cương bất hoại chi thân a. Tân tiểu nhược nói tới nói lui một chút cũng không yếu. Nàng chật chật địa bình luận nói, bất quá, xa đều đụng bất tử người. Làm sao trước đó đi trên đường, chân giống có tàn tật đâu. Lão Trịnh cũng như có điều suy nghĩ, khả năng chân của hắn cũng là tại trong địa ngục làm hư đi. Ta không khỏi tự lẩm bẩm, Ngôn lão sư, người đang nói gì đấy? Não động quá lớn a. Tân tiểu nhược đóng lại video, hướng ta châm chọc khiêu khích địa nói, ta không có tiếp đó, bởi vì chính mình não tử đã hoàn toàn loạn điệu. Ta yên lặng đi trở về chính mình công việc vị, kéo ra ngăn kéo, mở ra túi nhựa, xuất ra quyển kia trang giấy yếu ớt, nhưng vẫn phát ra nhàn nhạt mực in mùi vị đồ vật. Trong tay xách nhỏ gói đồ tại trong túi nhựa, có thể là tâm lý tác dụng đi. Sở luôn cảm thấy có loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Sổ rất mỏng, rất nhẹ, mặc dù nó niên đại không lâu, nhưng dù sao ghi lại là 1.300 năm trước lịch sử. Huống chi sổ trong kia ngắn ngủi vài câu hỏng lời nói, tựa hồ còn chôn giấu 1.300 năm trước một đoạn bí mật. Về sau, coi ta mỗi lần hồi tưởng một màn này lúc, đều cảm thấy không thắng thổn thức, bởi vì ta không nghĩ tới, sách nhỏ bên trên ghi lại này đoạn hơn 1.300 năm trước chấp niệm. Về sau lại dẫn đến hơn 1.300 năm sau toàn bộ thành thị sinh tử tình thế nguy hiểm. Cho nên, mỗi khi ta nhìn thấy quyển sổ này, đều nhiều lần muốn đánh xuống chữ đến, ghi lại đoạn này biến đổi liên tục thần kỳ kinh lịch. Đoạn trải qua này liên lụy không chỉ là mấy cái người, mấy món sự tình, mà chính là liên lụy tới chỉnh tòa thành thị cùng 500 vạn nhân khẩu. Bọn họ đều là người ta sinh mệnh gặp phải những cái kia có nhiệt độ. Người sống sờ sờ, mà bọn họ một ít người là ta người thân bạn bè bạn thân. Có ít người đã tại nhất hệ liệt quỷ dị sự kiện sau vĩnh viễn nhắm lại hai mắt. Mất đi hô hấp, bọn họ hoặc chủ động, hoặc bị động địa cuốn vào bên trong. Sau đó hoặc vì tà ác, hoặc vì chính nghĩa, sau cùng hoặc nhập thiên đường, hoặc nhập ma ngục. Cho nên ta lo lắng chính mình vẫn là muốn đem cả kiện sự tình ghi lại xuống tới. Coi như cấp 1.300 năm trước này đoạn lịch sử vẽ lên một cái không quá viên mãn dấu chấm. Tròn đi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.